bày ra vẻ người lạ chớ gần, vì thế có rất ít người thích nàng ấy. Cộng thêm nàng ấy là quả phụ cho nên người xung quanh đều xem thường nàng ấy, cũng không có người bằng hữu nào. Nàng ấy làm việc luôn luôn bằng tấm lòng, cứu được Vi Nhiễm chẳng qua là chuyện tình cờ, thật sự cũng không nghĩ đến nhờ vào đó mà kết giao. Lúc này có rất nhiều người từ nhà chính bên kia đi ra, hình như chủ yếu là Trịnh Ung dẫn Tiêu Đạt đi xem ngựa. Vi Nhiễm cũng muốn biết ngựa Chu Gia Mẫn chọn cho Tiêu Đạt rốt cuộc như thế nào, thế là hỏi La Vân Anh, La tỷ tỷ có thể mang muội cùng đi xem được không? La Vân Anh không thể tin mà nhìn nàng, vừa rồi không phải là muội đã nghe được, không ngại sao? Vi Nhiễm cười lắc đầu, muội lấy thân phận nữ nhi Ngụy Quốc Công gả đến, trên danh nghĩa muội xem nàng ta là nhị tỷ. Hơn nữa, trước khi gả đến, muội đã biết chuyện của bọn họ rồi, đương nhiên sẽ không để ý, sớm muộn gì cũng phải trả quân sử cho nàng ta. La Vân Anh nhìn thấy dáng vẻ không thèm quan tâm của Vi Nhiễm, đột nhiên cảm giác được có chút châm chọc. Trước đó nàng ấy còn đồng cảm với Vi Nhiễm, bây giờ lại vạn phần đồng tình Tiêu Đạt. Nếu như vị tiêu quân sử cao cao tại thượng kia biết trong suy nghĩ của thê tử của mình là như thế này, bất cứ khi nào cũng chuẩn bị nhường vị trí thê tử mà ra đi thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Trịnh Ung giơ tay chỉ về hướng chuồng ngựa, nói với Tiêu Đạt, quân sử ngài xem, chính là con ngựa xích thố kia. Tiêu Đạt thuận theo hướng tay ông ta thì nhìn thấy, bên trong bầy ngựa quả nhiên có một con ngựa mình đỏ, bờm và đuôi màu đen vô cùng dễ thấy, vóc dáng cao lớn cứng cáp. Cái đầu khôi ngô, đôi mắt mở to có thần, khí thế hung hãn, cổ dài vừa phải, ngực nở vòng cung, móng chân rắn chắc, vừa nhìn là biết chạy được đường dài, có thể thích ứng với các loại địa hình khác nhau. Hai mắt Chương Đức Uy sáng lên, hắn đã từng gặp giống ngựa này rồi, hiếm có con nào hiền lành. Năm sáu gã chăm ngựa muốn tiến lên trồng hàm thiết và dây cương lên con ngựa kia, nhưng tính tình ngựa hoang vốn kiên cường mạnh mẽ, ai cũng không thể tới gần được. Trịnh Ung lúng túng giải thích. Con ngựa này còn chưa được thuần hóa, mấy ngày nay, vẫn luôn ở trong trạng thái này. Nhị tiểu thư nói ngựa tốt xứng với anh hùng, trong cái chuồng ngựa này của tiểu nhân thật sự vẫn không có người nào có thể thuần hóa nó. Tiêu Đạt nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Đây là muốn làm khó hắn sao? Hắn nhét hạ bào vào trong đai lưng, đang muốn đi về phía chuồng ngựa thì Chương Đức Uy cản lại, quân sử, hãy để cho thuộc hạ làm, không sao. Tiêu Đạt từ tốn nói một câu. Chương Đức Uy nghĩ thầm. Dù sao cũng ngựa nhị tiểu thư tặng, quân sự muốn đích thân thuần phục cũng là điều rất bình thường, bèn lui ra, tay Tiêu Đạt chống một cái liền nhảy vào bên trong chuồng ngựa, mấy gã sai vặt vội vàng lui ra, hắn lấy roi dài đi đến chỗ con ngựa kia, con ngựa cảm giác được có người lạ tới gần, bỗng nhiên ở trong sân vung vó chạy như điên. Tiêu Đạt nhanh tay nhanh mắt vung roi dài, phát ra một tiếng ba thật lớn, đánh vào mặt đất phía dưới con ngựa, ngựa kia sợ hãi, lập tức đổi hướng, phản ứng Tiêu Đạt lại còn nhanh hơn nó. Trở tay thêm một roi, chặn đường đi của nó. Sau mười mấy lần, con ngựa kia cảm thấy người này thật cường hãn, ngoan ngoãn đứng im một chỗ. Tiêu Đạt thu roi dài, nhét ở bên hông, chậm rãi đến gần nó. Con ngựa hình như có chút sợ hãi, hơi lui về sau một bước. Tiêu Đạt vươn tay ra đụng phải mũi ngựa, nhẹ nhàng sờ lên, làm cho nó bình tĩnh lại. Ở bên cạnh chuồng ngựa, đám người nhìn thấy không khỏi sợ hãi thán phục, mấy gã chăm ngựa kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hàng bội phục sát đất, cùng nhau tán thưởng. Phải biết rằng từ khi con ngựa này bước vào chuồng ngựa vẫn chưa có người nào có thể đến gần nó. Bọn họ mất công sức mấy ngày, mỗi ngày mệt đến bở hơi tai cũng không nắm được điểm mấu chốt. Tiêu Đạt chỉ tốn chút sức đã thành công tới gần nó rồi. Tiêu Đạt vuốt bờm ngựa, dùng đủ loại biện pháp trấn an mới khiến con ngựa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn đứng bên cạnh nó. Động tác thuần thục mặc hàm thiết và dây cương, sau đó mặc yên ngựa lên, con ngựa bất ngờ vì mang vật nặng, vô cùng nóng nảy nhảy lên mấy lần, phát ra tiếng hí dài. Mấy gã chăm ngựa kia đã từng nếm mùi đau khổ, biết điều vội vàng chạy càng xa càng tốt, chỉ để lại Tiêu Đạt không tránh không né đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh xắn tay áo lên, trong miệng đến vài tiếng. Khi hắn đến tới năm, con ngựa phát hiện căn bản không hất cái yên ngựa kia xuống được mới thôi không vùng vẫy nữa. Lúc này, Tiêu Đạt đi đến bên cạnh nó. Đầu tiên dùng tay vỗ nhẹ lưng nhằm thăm dò phản ứng của nó, chờ sau khi xác định nó sẽ không phản kháng, hắn nhảy lên, cưỡi ngựa ngang dọc bốn phía xung quanh chuồng, hay. Tất cả mọi người ở bên cạnh chuồng ngựa vỗ tay khen hay. Đồ Lạc không nhịn được nói với người bên cạnh, hôm nay ta xem như mở mang tầm mắt, tổ tiên của ta cả đời chăn nuôi ngựa kiếm sống trên thảo nguyên. Mỗi ngày bọn ta phải chăm sóc mấy trăm con ngựa thế nhưng chưa chắc có thể thuần phục kiểu ngựa hoang kia nhanh như vậy. Quân sử quả nhiên dũng mãnh phi thường, người bên ngoài sôi nổi hùa theo, Ngụy Tử kiêu ngạo nói, đó là chuyện đương nhiên, bản lĩnh của quân sự chúng ta cũng lớn lắm đấy. Vi Nhiễm đứng ở xa xa quan sát. Từ lúc Tiêu Đạt ngồi trên lưng ngựa giống hùng ưng dương cánh bay lượn, thân thủ mạnh mẽ, tự như có thể cứ vậy mà chạy tới cùng trời cuối đất, tuấn mã chạy hiên ngang, ngày ngày đuổi gió. Dáng người bá khí liều lĩnh kia khắc thật sâu vào trong đầu óc nàng. Rất nhiều năm sau, khi mọi người nhắc đến Thế Tông Hoàng đế thì luôn có người nhớ lại một màn này ở ngoài Ô Nghiệp Đô. La Vân Anh thấy Vi Nhiễm ở bên cạnh nhìn chằm chằm Tiêu Đạt không chớp mắt thì mở miệng nói, muốn nhường lại một nam nhân như thế chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy nhỉ. Muội nhìn xem, hắn chỉ cần chạy một vòng trong chuồng ngựa đã có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Vi Nhiễm thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói, suy cho cùng vẫn không thuộc về ta. Nàng có thể thưởng thức, có thể ngưỡng vọng, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình rung động với nam nhân này. Tiết Cẩm Nghi, Trịnh Lục Kiều đều là vết xe đổ. Mặc dù nàng và những người này không có chuyện tranh hơn thua tình cảm nhưng vẫn có lòng tự trọng. Dẫu sao với tư cách một người phụ nữ đã tiếp thu giáo dục của thời đại mới thì loại chuyện vì một nam nhân mà muốn chết muốn sống như vậy, nàng thực sự làm không được. Huống chi phải đối mặt với đối thủ mạnh như một vị thần là Chu Gia Mẫn. Phu nhân, rốt cuộc ngài ở đây. Một thị nữ vội vàng chạy tới, chính là người mới vừa rồi dẫn Vi Nhiễm đi nhà xí kia. Thị nữ lau mồ hôi trên trán, vừa rồi nô tỳ có chút việc đi ra ngoài, lát sau quay lại thì phát hiện ngài đi đâu mất, tìm mất một lúc, ta ra xem náo nhiệt một lát, đang lo không biết làm sao trở về. Vừa khéo ngươi dẫn đường giúp ta đi. Vi Nhiễm thoải mái cười nói, thị nữ đáp một tiếng, Vi Nhiễm cùng La Vân Anh chào hỏi, sau đó quay đầu rời đi. La Vân Anh nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, tự như có điều suy nghĩ. Cô nương này không giống đám thiên kim quý tộc nàng ấy từng gặp cho lắm, có lẽ bởi vì nguyên nhân từ nhỏ nàng lớn lên ở nơi sơn giả ư. Nhưng thật ra lại vô cùng thoải mái. Tiêu Đạt cưỡi ngựa trở về, giao cho gã sai vặt, một mình ra khỏi chuồng ngựa, khen một tiếng, đúng thật là một con ngựa tốt. Trịnh Ung vừa nhẹ nhàng thở ra, tưởng rằng chuyện của bọn họ có thể cứu vãn thì lại nghe Tiêu Đạt nói, Chương Đức Uy, không phải chiến mã nhà ngươi đã già rồi sao? Ngựa này cứ thưởng cho ngươi đi. Đám người sửng sốt nhìn nhau. Không đúng thì phải. Người trong lòng tặng ngựa không phải nên trân trọng nhận lấy sao? Làm sao có thể tùy tiện thưởng cho người khác chứ? Chương Đức Uy vội vàng quỳ xuống nói, quân sử, tuyệt đối không thể. Đây là tấm lòng chân thành của nhị tiểu thư dành cho ngài. Tiêu Đạt vỗ vỗ áo bào trên người, vẻ mặt không quan tâm mấy, chiến mã của ta còn có thể dùng được cũng không muốn đổi, nếu ngươi không muốn thì bỏ nó ở chỗ này vậy. Hắn nói xong, nghiêng đầu dặn dò Lý Diên Tư, kêu tất cả bọn họ dắt ngựa nhà mình tới hết đi, sau khi kiểm tra hãy chọn lựa một nhà, chúng ta cần phải trở về, rõ. Đầu óc Lý Diên Tư còn chưa kịp nghĩ đã vội nói. Hắn danh xưng Tiểu Gia Cát, nhưng đối mặt với Tiêu Đạt cũng thường có lúc đầu óc không đủ để dùng. Ngụy Tự đẩy bả vai Chương Đức Uy, thương lượng, lão Chương, ngươi cũng có ngựa mới. Chuyện chúng ta không bằng coi như xong đi được không? Chương Đức Uy không để ý tới hắn. Chỉ thẫn thờ nhìn bóng lưng Tiêu Đạt rời đi. Đây rõ ràng chính là tâm ý nhị tiểu thư, sao quân sử có thể làm như thế? Tất cả chuyện này đều do nữ nhân mới tới kia. Tiết thị ở trong phòng Sài thị chép kinh Phật, nhiều lần lén lút liếc nhìn Sài thị, muốn nói lại thôi. Sử tướng đã rất lâu không đến chỗ đó của bà ta, hiếm khi hồi phủ một chuyến đều ở nơi này của Sài thị. Tiết thị biết lần trước Sài thị bệnh tình nguy kịch, sử tướng vô cùng lo lắng. Thế nhưng, trong nội tâm bà ta vẫn rất bất an. Sai thì biết rõ Tiết thị đang nhìn mình nhưng chỉ tựa lưng trên giường đọc sách, không mở miệng hỏi, Thu Vân quỳ gối bên cạnh giường nhỏ đắm chân cho bà. Cuối cùng, Sai thị ngồi dậy muốn thay quần áo thoải mái hơn, Tiết thị vội vàng mở miệng kêu, phu nhân. Sai thị nhìn về phía bà ta, phất tay một cái, Thu Vân lập tức lui xuống. Sau đó, Tiết thị chạy tới, phốc một tiếng quỳ gối trước mặt Sai thị, phu nhân, thiếp không biết đã làm sai điều gì mà bị sử tướng lạnh nhạt. Mong phu nhân chỉ rõ. Sai thị nhìn bà ta, tự chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói, ngươi thật sự không biết vì sao sử tướng lạnh nhạt với ngươi à? Tiết thị mơ hồ có chút suy đoán nhưng lại cảm thấy không đến mức đó, bèn lắc đầu, giọng điệu sai thị vẫn nhàn nhạt, lần trước lúc mậu tiên thành thân, váy của Vi Nhiễm là ngươi giấu đi phải không? Thị nữ của nàng đi cầu xin ngươi giúp đỡ mà ngươi cố ý không gặp, để nàng xấu mặt trên hỷ đường. Tiết thị vội vàng nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nói, thiếp không có. Sai thị đứng lên. Chân váy kéo trên mặt đất, Tiết thị có thể nhìn thấy những đóa hoa được thêu tinh mỹ kia, dùng tơ vàng làm viền. Loại vải vóc này, bà ta chưa từng mơ tưởng có thể mặc trên người mình. Ngươi cho rằng không có để lại chứng cứ thì chúng ta sẽ không biết là ngươi đã làm gì sao? Nếu ta muốn phạt ngươi, tùy tiện tìm một cái lý do, căn bản không cần chứng cứ gì, nhưng ta nhớ đến Trọng Hòe cũng sắp phải thành thân, để ý đến mặt mũi của nó mới nhìn xuống. Từ đầu ta đã không nhắc đến chuyện này, chính là vì hy vọng bản thân ngươi có thể giác ngộ được. Ta giao phó cho ngươi quản lý mọi việc trong phủ cũng không phải để ngươi ỷ thế hiếp người. Tiêu phủ ta lớn như vậy chẳng lẽ không chứa chấp nổi một cô nương lấy chồng xa sao? Huống chi nàng là thê tử Mậu Tiên cũng chính là người đại diện cho Mậu Tiên. Ngươi quá hồ đồ rồi, Tiết thị nhào tới, ôm lấy mắt cá chân Sài thị, phu nhân, thiếp sai rồi, lúc ấy thiếp không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đó là một kẻ râu ria. Hơn nữa nàng ta giúp người khác cướp mất việc làm ăn trong nhà thiếp, thiếp không cam lòng, cầu phu nhân hãy cho thiếp một cơ hội. Sai thị cúi đầu nhìn bà ta, ngươi và ta cùng nhau hầu hạ sử tướng cũng đã hơn 20 năm rồi nhỉ. Trọng Hòe cũng đã 18 tuổi rồi, bởi vì thân thể ta không tốt, nuôi Mậu Tiên đã là việc không dễ dàng gì, không để ý tới Trọng Hòe, từ nhỏ nó cũng do ngươi nuôi dưỡng. Ngươi cũng là người làm mẹ, có muốn trông thấy con của mình chịu một chút tủi nhục hay không? Tiết thị khẽ giật mình. Vội vàng dập đầu nói, phu nhân, là thiếp hồ đồ, xin phu nhân xem xét 20 năm qua thiếp không có phạm phải cái sai lầm gì lớn, nuôi nhị công tử vất vất vả vả đến lớn như bây giờ, tha thứ cho thiếp lần này. Lúc trước bởi vì Sai thị không thể sinh con, vì muốn giữ lại huyết mạch của Tiêu Nghị nên chủ động nạp Tiết thị vào cửa. Tiết thị tuổi trẻ diện mạo xinh đẹp, xuất thân thương nhân, bối cảnh đơn giản, tuy nói không quá thông minh khéo léo, lại có chút tính khí trẻ con nhưng cũng không phải tật xấu gì lớn. Lại nói năm đó Tiết gia vì ủng hộ quân đội Tiêu Nghị dẫn đầu cống hiến không ít tài lực nhân mạch cũng không thể nói hoàn toàn không có công lao. Sai thì thở dài, đứng lên đi. Nếu thật sự muốn so đo với ngươi thì sẽ không chờ đến ngày hôm nay. Lúc này Tiết thị mới khúng núng đứng lên, còn dùng tay áo lau nước mắt trên khóe mắt. Sai thị lại tiếp tục ngồi ở trên giường, nhìn bà ta nói một cách chân thành, chuyện này cứ cho qua đi, đợi một hồi sử tướng bớt giận tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cẩn thận hầu hạ là được. Chỉ có điều sau này người trong nhà này càng ngày càng nhiều, bệnh này của ta lại hay tái phát, ngươi tay trong nom việc trong phủ, bản thân phải có chừng mực, nếu không ai cũng thể giúp được ngươi. Trước mắt ngươi cẩn thận chuẩn bị hôn sự cho Trọng Hòe, đừng để Vương Đại Nhân cho là Tiêu gia chúng ta làm việc không được chu đáo. Vâng, thiếp sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị. Chỉ là nhị công tử hắn không bằng lòng cho lắm. Tiết thị nhỏ giọng nói. Vẫn là vì chuyện nạp La thị. Sai thị nhướng mày, Tiết thị gật đầu một cái, có chút khó khăn nói, thiếp bảo nhị công tử cưới Vương gia tiểu thư trước, nhưng hắn cứ cứng đầu, nhất định phải đòi sử tướng đồng ý chuyện của hắn và La thị mới bằng lòng ngoan ngoãn thành thân. Phu nhân nhìn xem, chuyện này nên làm cái gì mới phải đây, thiếp thực sự không có biện pháp cũng không có cách nào ép buộc nhị công tử. Sai thị cũng không phải là một nữ nhân mạnh mẽ, trong nhà chuyện lớn bình thường đều do Tiêu Nghị làm chủ. Bà cũng chỉ nghe theo. Mặc dù Sai thị không biết lúc trước vì sao Tiêu Nghị bắt Tiêu Đạt cưới Vi Nhiễm cho bằng được, nhưng Vi Nhiễm lấy thân phận con gái Ngụy Quốc Công gả đến Tiêu gia, chí ít từ bên ngoài nhìn vào, Tiêu gia cũng không coi là mất thể diện, tỷ chết mùi kế, thưa, cũng là chuyện bình thường. Nhưng La Vân Anh thì hoàn toàn khác nhau, tuổi nàng ấy còn lớn hơn Tiêu Thành Chương, hơn nữa còn là một quả phụ, cả ngày vì việc buôn bán của chuồng ngựa mà xuất đầu lộ diện, lăn lộn bên trong đám nam nhân. Danh tiếng bên ngoài rất xấu. Tuy chỉ là con cái của thiếp thất nhưng lấy hiểu biết của Sài thị với Tiêu Nghị, tất nhiên ông sẽ không đồng ý Tiêu Thành Chương ở bên La Vân Anh. Tiêu Thành Chương là huyết mạch thân sinh duy nhất của Tiêu Nghị, tuy là con thứ nhưng trong phủ khó tránh khỏi được nuông chiều. Mặc dù Tiêu Nghị nghiêm khắc nhưng không xử lý được Tiêu Thành Chương, kẻ có rất nhiều người che chở. Hơn nữa mỗi lần Tiêu Thành Chương gây họa đều là Tiêu Đạt che chở đầu tiên, Tiêu Nghị cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dần dà tính tình của Tiêu Thành Chương trở nên không sợ trời không sợ đất, Sai thị nói, ngươi chuyên tâm chuẩn bị hôn sự. Trọng Hòe rất nghe lời Mậu Tiên, chờ Mậu Tiên trở về, ta sẽ nói Mậu Tiên đi khuyên nhủ nó, Tiết thị đâu còn dám nói nửa chữ không, vội vàng vâng dạ một tiếng. Nhưng trong lòng bà ta từ đầu đến cuối không hy vọng Tiêu Đạt và Tiêu Thành Chương thân thiết với nhau, huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán sổ sách rõ ràng, huống chi hai người còn không một chút quan hệ máu mủ nữa chứ. Tiêu Đạt kia bây giờ là phụ tá đắc lực của sử tướng, muốn quyền có quyền, muốn người có người. Nói khó khó nghe hơn là người bên ngoài chỉ biết sử tướng có đứa con trai là Tiêu Đạt này, ai biết đến Tiêu Thành Chương đâu. Lại nhìn thằng con ngốc của bà ta cả ngày chơi bời lêu lỏng, vì một nữ nhân La Vân Anh mà đòi chết đòi sống, quả thực làm bà ta buồn đến thối ruột.

Bọt nước rơi tung tóe khắp nơi, thùng gỗ rung lắc, tiếng hô hấp nặng nề của nam nhân và âm thanh yêu kiều của nữ nhân hòa vào nhau, cảnh xuân vô hạn. Tiêu Đạt kéo tay Vi Nhiễm đến bên miệng, từ mu bàn tay hôn tới cổ tay, sau đó ngậm từng ngón tay nàng cắn mút. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn nam nhân đang hôn tay mình, trong mắt sóng nước mênh mông, có chút cầu khẩn, phu quân không, không muốn nữa, có được không, bọn họ vẫn không thành công. Nàng đau đến toàn thân run lên, tứ chi bất lực, được. Tiêu Đạt cúi đầu hôn hàng mi ướt bởi vì hơi nước mà trở nên ướt át của nàng, giọng điệu của nàng như bông vải vừa mềm vừa mịn còn mang theo ý làm nũng làm trái tim hắn tan chảy thành mật ngọt. Đừng nói là yêu cầu như vậy, coi như muốn mặt trăng trên trời, hắn cũng có thể hái xuống cho nàng. Mặc dù vẫn không thể nào hoàn toàn thành công nhưng nhờ ở trong nước và phía dưới ẩm ướt vừa đủ nên đã tiến vào được hơn phân nửa. Cọ sát thêm một hai lần nữa chắc chắn sẽ được. Sau khi tắm rửa một lần nữa, Vi Nhiễm lại bị Tiêu Đạt làm cho mệt mỏi rã rời. Tiêu Đạt trêu chọc nàng thêm một lát sau đó mới đứng dậy lau sạch sẽ thân mình rồi dùng vải bọc Vi Nhiễm lại, ông nàng trở về giường. Vi Nhiễm kéo chăn mình qua trùm thân thể mình lại, tức giận trừng mắt với Tiêu Đạt. Làm sao có người có thể vô sĩ như vậy, vô lại như vậy? Rõ ràng đã nói bỏ qua nàng xong nhưng lại ăn nàng sạch sẽ từ đầu tới cuối. Tiêu Đạt nằm ở bên cạnh nàng, duỗi tay ôm cả người nàng kể cả chăn mền vào trong ngực, trên mặt là ý cười thỏa mãn. Yêu yêu, còn sức không? Rời giường chuẩn bị một chút, cùng ta đi thăm mẫu thân, được. Vi Nhiễm đáp. Từ khi bọn họ trở về còn chưa đến viện Sài Thị thỉnh an, Tiêu Đạt muốn dẫn nàng đi cùng, chí ít tại chỗ Sài Thị, giá trị tất nhiên sẽ không giống với lúc trước, phu quân buông thiếp ra trước đã. Nàng nhỏ giọng nói, lúc này Tiêu Đạt mới buông tay ra, lại hôn đỉnh đầu nàng một cái. Vi Nhiễm ông lấy chăn mền đứng dậy, ở trong ánh mắt chăm chú của Tiêu Đạt, cấp tóc mặc xong quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc. Tiêu Đạt một tay gối đầu nhìn tiểu thê tử nhà hắn. Dáng người yếu điệu có điều hơi gầy, nhưng chỗ nên có thịt thì lại không ít một chút nào. Hai bánh màng thầu bạch ngọc kia thực sự làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Làn da thì càng không cần phải nói, tay chạm vào chân nhẵn lại rất mẫn cảm, hắn dùng sức xoa bóp mấy cái sẽ đỏ lên ngay. Thân thể trắng nõn ửng hồng giống như hồng mai mọc trong tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết. Lúc trước hắn cảm thấy vẻ đẹp của nữ nhân chẳng có tác dụng gì, chỉ là một cái bị thịt, trên giường thổi nến một cái liền giống nhau. Hiện tại hắn cảm thấy nữ nhân xinh đẹp, nhất là đẹp như Vi Nhiễm, dù là nàng không hề làm gì chỉ ngồi ở nơi đó để người ta nhìn thôi cũng là một loại lạc thú. May mắn hắn nhanh tay hơn Mạnh Linh Quân, nếu không bây giờ bên cạnh nàng đã không phải là hắn. Chu Gia Mẫn tặng ta một con ngựa, ta đã thưởng cho Chương Đức Uy. Tiêu Đạt giống như không để ý nhắc tới, Vi Nhiễm đang chải đầu, nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn tự mình thuần phục con ngựa kia sau đó lại thưởng cho thuộc hạ. Nếu Chu Gia Mẫn biết ngựa mình khổ tâm tìm kiếm bị đối xử tùy tiện như thế, còn không phải sẽ tức chết sao? Chẳng qua, có lẽ Tiêu Đạt giận nàng ta biệt tâm biệt tích nhiều năm như vậy nên muốn trả thù nàng ta một lần. Vi Nhiễm không nói gì, chỉ đáp một tiếng. Chuyện của hai người bọn họ, nàng là người ngoài vẫn không nên xen vào thì tốt hơn. Tiêu Đạt thấy được dáng vẻ không quan tâm của nàng thì có chút không vui. Nàng không thể không biết quan hệ giữa hắn và Chu Gia Mẫn, hắn nói ra vốn là muốn cố gắng giải thích một chút, tránh cho đến lúc đó nàng lại nghe người khác nói năng lung tung, trong đầu sẽ không thoải mái. Nào biết được lại đấm trúng bông vải. Người ta căn bản cũng không quan tâm, nàng cũng không để ý thì hắn còn phải giải thích làm gì. Tiêu Đạt nằm ở trên giường, một mình bực bội, Vi Nhiễm sau khi sửa soạn bản thân xong, lại đến giúp Tiêu Đạt mặc quần áo, thân thể hắn cường tráng. Vai rộng, vóc người đủ cao, áo bào màu tối chiếm đa số, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Vi Nhiễm đưa tay sửa lại cổ áo Tiêu Đạt, ngón tay nhỏ nhắn như thông trắng đụng phải da thịt trên cổ hắn, hắn liền cảm giác toàn thân tê dại một hồi, duỗi tay ôm lấy vòng eo nàng, cúi đầu nói, yêu yêu hôn ta một cái, phải đi thỉnh an mẫu thân. Vi Nhiễm giãy giụa, Tiêu Đạt kiên trì, Vi Nhiễm giãy không thoát, chỉ có thể hôn một cái như gà con mổ thóc trên khóe miệng của hắn. Lúc này Tiêu Đạt mới vừa lòng thỏa ý, tâm trạng không vui vừa rồi cũng tạm thời thu hồi, nắm lấy tay nàng đi ra cửa. Sau khi bọn họ đi, Tú Trí và Dương Nguyệt vào phòng thu dọn, Tú Trí hào hứng nói, đợi chuyện này lâu rồi, cuối cùng quân sử không cần phải ngủ trên tháp nữa. Xem sau này ai còn dám nói phu nhân chúng ta ở trong phủ không quan trọng nữa đi, dù cho chính nhị tiểu thư trở về cũng không thể tùy tiện cướp quân sử được. Mặt Dương Nguyệt lộ ra thần sắc lo lắng, quân sử thật sự rất thích nhị tiểu thư sao? Ta nghe các nàng nói, lúc quân sử còn nhỏ, nhị tiểu thư từng cứu tính mạng của hắn, Cho nên quân sử vẫn luôn đối xử với nàng ta rất tốt, nhưng dù có tốt thế nào thì nhị tiểu thư kia cũng không chịu chấp nhận tình cảm của quân sử. Nhưng khi quân sử cưới đại tiểu thư, nàng ta lại tức giận, hay, chẳng qua là ý quân sử thích nàng ta cho nên tùy hứng làm bậy thôi. Nào giống phu nhân chúng ta, dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, ta mà là quân sử thì chắc chắn sẽ lấy phu nhân. Tú Trí chăm sóc Vi Nhiễm thời gian không lâu, nhưng thật lòng rất thích vị chủ tử này. Nàng chưa bao giờ làm khó hạ nhân các nàng không nói, lại còn cực kỳ ôn hòa, hầu hạ nàng không mệt mỏi một chút nào. Trên đường đi đến chỗ Sai thị, Vi Nhiễm suy đi nghĩ lại vẫn hỏi một câu, gần đây phu quân có tin tức liên quan tới Cửu Lê hay không? Sau lần đó, nàng luôn cảm thấy Dương Tín sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng bởi vì bản thân ở nội trạch, tin tức khép kín, chỉ có thể hỏi Tiêu Đạt. Tiêu Đạt thoáng chột dạ, thản nhiên nói, cũng không cái gì khác thường, sao vậy? Không có gì, chỉ là trong lòng thiếp có chút bất an. Phu quân, nếu tương lai Cửu Lê có phiền toái, chàng sẽ ra tay tương trợ sao? Vi Nhiễm thăm dò hỏi hỏi, Tiêu Đạt dừng lại, cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt sâu thẳm lướt qua rất nhiều cảm xúc, còn có chút ánh sáng chiếu qua chùm hoa đào tháng ba, hắn cong khóe miệng nói, nàng muốn nghe ta nói thật hay nói dối, câu nói này nghe rất là quen tai. Vi Nhiễm cười đáp, đương nhiên là nói thật. Tiêu Đạt nhìn về phía trước, nói thật chính là xem xét thời thế, nhập gia tùy tục. Ta sẽ không vì bảo vệ một bộ tộc mà đem thiên hạ ra đùa bỡn, hắn nói rất rõ ràng, Vi Nhiễm lại không có thất vọng như trong tưởng tượng. Bởi vì ở bên trong trái tim của người đàn ông này, quốc gia quan trọng hơn tất cả, thứ hắn chứa trong ngực so với tưởng tượng của nàng thì khác xa rất nhiều và cũng nặng hơn rất nhiều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.